Bây giờ quý vị có cái điện thoại mà quý vị xài nó hết pin, quý vị còn gọi được không? Không. Như vậy đó. Cho nên bây giờ công việc của mình là phải sạc pin vào thì bắt đầu mới alo được. Alo mấy nữa mới được chứ. Còn nếu không có pin, nó hết pin rồi mình đâu có nói chuyện điện thoại được, đúng không? Nên cái người tu mình là phải sạc pin điện thoại. Mà khi mình sạc điện thoại, mình sạc pin chừng mấy tiếng đồng hồ là mình xài cũng cả ngày à. Quý vị ngồi thiền 10 phút đó là sạc pin điện thoại. Quý vị tu 10 phút tụng kinh, 10 phút ngồi thiền, 10 phút thư giãn, 10 phút an lạc, 10 phút đó là sạc pin điện thoại. Cũng giống như cái con người mình đó, cái niềm an lạc nó không còn nữa, toàn là quan trái không à, toàn là phiền muộn không. Bây giờ mình phải ngưng lại để mình sạc pin điện thoại, là mình phải làm cho tâm mình nó được an lạc, được mát mẻ, được an vui, thì lúc đó là gọi là sạc pin điện thoại. Mà ở đây quý vị một tháng mình đến đây một lần đúng không? Thành ra quý vị sạc một tháng mới sạc pin điện thoại một lần, hai lần. À, hai lần. Mà ở đây thầy muốn nói là mỗi ngày phải sạc pin điện thoại, mỗi ngày phải ngồi thiền, mỗi ngày phải chú ý theo dõi hơi thở, hoặc là mỗi ngày phải niệm Phật, mỗi ngày phải tụng kinh, mỗi ngày phải nghe pháp. Có những người mà họ nghe thầy thuyết pháp, họ gặp thầy mà thầy không quen nữa, họ nói trời ơi con quan nghĩ quá, con ngày nào con cũng nghe pháp của thầy, tối nào con cũng nghe, con không nghe là con ghiền dữ lắm. À, nếu mà tối nào mà không nghe thầy thuyết pháp trên mạng á, là con ăn cơm không được. À, cho nên tối nào á là họ cũng nghe để hôm sau họ ăn cơm ngon. Như vậy đó, nó sạc pin điện thoại mà. Nghe một thời pháp giống như sạc pin điện thoại, ngồi một thời thiền sạc pin điện thoại, tụng một bài kinh sạc pin điện thoại, làm thinh không nói chuyện sạc pin điện thoại, đúng không? Đó là cái cách mà mình tu. Quý vị, mình tu là gì? Tu là cội phúc, tình là giới oan. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giới oan. Cái này Truyện Kiều Nguyễn Du nói chứ không phải thầy nói nha. Vỗ tay thì ủng hộ ông Nguyễn Du à. Truyện Kiều Nguyễn Du nói vậy đó. Đúng. Cho nên phải sạc pin điện thoại. Tối hôm qua thầy thuyết pháp ở chùa Thiện Chánh ở quận Tân Phú gần đường Lạc Long Quân á, ở Sài Gòn á, thầy cũng thuyết một tiếng hồ thầy sạc pin điện thoại. Sáng hôm nay ở chùa Khánh An ở quận 12 thầy cũng sạc pin điện thoại, chiều nay ở đây một tiếng hồ cũng sạc pin điện thoại luôn. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Thầy thuyết pháp ở tâm thầy nó an trú trong pháp. Vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp si tư pháp, sẽ không rời chánh pháp. Cái máy này như thời Bảo Đại hay sao á, đem cho mấy cái bán về chai rồi mà sắm mấy máy khác đi. Giảng sư mà thuyết pháp mà bị cái này là kể như rồi tắt đài luôn, đứng hình luôn. Đứng hình là sao? Tại đang giảng cái tự nhiên cái tâm mình nó bị bung dao ra, nó không bao dung nữa mà bung dao. Mà bung dao rồi thì cái tâm mà trí tuệ nó không có, đúng không? Mình bung dao ra là cái tâm phiền não rồi, mà tâm phiền não trí tuệ nó không có, mà trí tuệ không có là làm sao thuyết nữa. Cho nên hồi hướng thì vậy đó. Mà cái chùa nhỏ cho nên cái âm thanh này nó không cần phải to lớn lắm. Một cái máy bây giờ mấy triệu bạc là có thể là nó ấm cúng và thuyết nó hay, cái người nghe nó cũng chấp nhận được, và cái người giảng người ta chấp nhận được. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta phải sạc pin điện thoại, sạc pin bằng cách là tu, bằng cách là ngồi thiền, bằng cách là tụng kinh, bằng cách là nghe pháp, bằng cách là thuyết pháp. Nên khi mình an trú trong pháp á, thì cái tâm mình nó an lạc. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Bởi vì nghe thầy thuyết pháp rồi, bởi vì an trú cái tâm mình vào cái pháp, tự nhiên mình đâu có rời chánh pháp, đâu có rời. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Cái tâm mình đang vui, đang an lạc với cái pháp thì mình không có phiền não, đúng không? Không phiền não. Minh sanh vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Mà quan trọng là cái tâm. Cái sự an lạc hay không an lạc là do cái tâm. Mà cái tâm của mình mà nó vui, nó hoan hỷ, nó mát mẻ thì lúc đó mình có phước rồi, mình hạnh phúc rồi. Còn nếu cái người mà sống cuộc đời này mà lúc nào cũng kỳ chiết, cũng đay nghiến, cũng khó chịu, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo, thì làm sao mà hạnh phúc được, đúng không? Mình suy nghĩ đi. Cho nên mình phải sạc pin điện thoại là vậy đó. Sạc pin điện thoại tức là mình tu. Đọc cho thầy câu này đi, đọc chung nha. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đọc lớn lên. Nhớ thầy dặn cho kỹ nha. Đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Mà chửi ai chửi càng lớn mà tội càng lớn. Mà đọc kinh đọc càng lớn là phước càng lớn. Đọc kinh đọc cho lớn. Trước khi chết phải đọc câu kinh rồi mới chết. Trước khi nhắm mắt cũng phải ráng mà tụng một bài kinh rồi mà nhắm mắt. Rồi trước khi chết phải cười cái rồi mới chết. Chứ khóc mà chết là đi xuống à. Cười chết mới đi lên được. Hỷ xả đi lên được, còn sỉ vả đi xuống à. Đọc lại. Muốn được yên tu phải biết ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đó, sạc pin điện thoại là vậy đó. Sạc pin điện thoại là gì? Đó là tu. Mà tu là gì? Muốn được yên tu phải biết ngu. Biết ngu. Quý vị vừa rồi có coi cái thách thức tranh hài của năm chú tiểu trên TV không? Có không? Năm chú tiểu đóng vai là Đường Tăng nè. Một ông là Đường Tăng, một ông là Tề Thiên, Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, một ông Trư Bất Giới, một ông là năm ông tất cả. Lúc bây giờ nó xuất hiện Ngu Ma Dương. Ngu Ma Dương thì cái ông Ngu Ma Dương này á, với cái ông trong đoàn của Đường Tăng á, mới nói qua nói lại, nó mày ngu, mày ngu. Cái rồi cái ông kia nó mày ngu, rồi ông này nó mày ngu, rồi ông này nó mày ngu. Cuối cùng á, cái ông Ngu Ma Dương cầm cái cây lên, ông nói ai ngu? Cái ông Đường Tăng nói tào ngu. Cái ông đi vô, cái ở dưới ta cười rần hết mấy ông mà giám khảo đó, ông Đăng Thành với ông Trường Gia, ông cười lên cái được 100 triệu. Đúng rồi, yên. Được 100 triệu liền. Bây giờ lên mạng coi lại cái đoạn này hay lắm. Nó có 60 giây thôi. 60 giây. Một lần 60 giây mà làm 4 lần vậy nó được ăn được 100 triệu. Mà 4 chú triệu nhiêu xíu. Đó, cho nên mình gọi là giả ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu, tức là biết giả ngu chứ không phải ngu. Tu mà ngu là tu làm chi, đúng không? Mới giả ngu, giả mình ngu thì mới tu được. Đó là sạc pin điện thoại là vậy đó, đúng không? Dù cho có mắt cũng như mù, giả mà giả có mắt mà giả mù thì mới tu được, mới sạc pin điện thoại được, mới an lạc, mới an vui được. Có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Hồi sáng này thầy vô cái chùa Khánh An, trên đường vô là có cái chợ, mà cái chợ ngay đường luôn, hai bên đường, nhưng mà người ta đi mua người ta phải bỏ xe giữa đường. Mà nếu bây giờ mà thầy thấy xe sao dựng mà chặt đường xá hết rồi, cuối cùng rồi là không có thấy đường, không có đường đi chứ, xin lỗi, không có đường đi. Rồi mình khó chịu với họ, mình phiền não với họ, thì tâm mình nó lúc đó đâu có tu. Rồi mình không có tu. Mình nói mấy người này mất dạy quá, không có văn hóa gì hết. để xe ngoài đường ngoài xá vậy, đồ mất dạy. Vậy lúc đó tâm mình tâm bao dung hay bung dao? Bung dao, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này mình giả ngu là giả không thấy đường thì cái tâm mình mới an lạc được. Còn nếu mình thấy mắt mình sáng quá, mình thấy vậy đó thì tâm mình nó không an lạc. Mà lúc đó tâm mình không an lạc thì mình đâu có hạnh phúc, mình đau khổ. Rồi có những trường hợp phải giả ngu, giả không thấy đường thì lúc đó mình mới an lạc được, mình mới đang sạc điện thoại. Còn nếu không thì điện thoại mình nó hết pin rồi. Hết pin tức là hết cái sự an lạc. Trong con người mình nó có hai phần, một phần là an lạc, một phần không an lạc. Bây giờ mình làm sao đẩy được cái sự an lạc lên, để cái phần không an lạc, cái phần đau khổ nó không xuất hiện thì nó mình khôn. Còn nếu trường hợp mình cứ để cái phần đau khổ nó xuất hiện thì mình ngu rồi, đúng không? Mà muốn vậy thì phải có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Mình thấy cái mình nói cái mình phiền não, đúng không? Mình đâu có tu. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Có nhiều người nói càng nói càng tức, càng nói càng tức, mà tức là nói nữa, mà nói nữa là tức, tức là nói nữa. Nên có khi có tai như điếc thường câm lặng, tức là cái có miệng giống như câm, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, đó là tu rồi đó. Cuộc sống này là nó cũng nhiều khề lắm, có nhiều cái chuyện mà nó trái tai gai mắt trái ý nghịch lầm, mà bây giờ mình cứ theo nó không thì mình cũng chết sớm. Cái người mà đau khổ buồn bực khó chịu á, thầy cũng xin báo tin buồn cho quý vị là cái người nào có cái tâm như vậy đó chết sớm, à đúng không? Mình bực tức người này, mình khó chịu người kia, tối mình ngủ được không, đúng không? Có ngủ đâu có được. Mà ngủ không được thì sao? Thì chết sớm. Ăn được ngủ được là tiên mà. Ăn không được ngủ không được là mất tiền thêm lo. Mà nếu mình đay nghiến, mình khó chịu, mình bực bội thì mình sao ăn ngủ được? Cho nên phải hỷ xả, phải bao dung, chứ không có sỉ vả, mà không có bung dao. Cái ý nghĩa gì đó. Thưa quý vị, như vậy thì mình phải sạc điện thoại mỗi ngày. Thầy trở lại chủ đề thầy muốn nói chiều hôm nay là phải tu mỗi ngày, tu mỗi ngày, tu mỗi ngày. Thấy quý vị mặc áo tràng vô là có tu không? Nó lớn lên có không? Đó, mặc áo tràng vô là thấy mình mặc áo dài vô mình thấy có tu à. Cởi áo tràng này ra là biết tay bà. Vậy đó. Người mình nói hai mặt, một mặt tu và mặt không tu, một mặt hiền mặt dữ, một mặt vui và mặt khổ đau. Thầy hỏi quý vị một câu, quý vị trả lời thầy nghe. Mỗi lần chụp hình quý vị tạo dáng là vui hay là buồn? Vui hay buồn? Đó, sạc điện thoại là vậy đó, phải vui, phải lúc nào cũng vui đó. Có ai mà chụp hình mà tạo dáng buồn không? Khóc hu hu không có. Thầy tu mấy chục năm rồi đó, mà mỗi lần chụp hình thầy cũng ráng thầy nhe cái răng ra. Thật sự là răng giả không à, mà cũng ráng nhe ra, thấy không? Giống như mình đang vui vậy đó. Cái người tu mình nó phải vậy, lúc nào phải vui đó, lúc nào phải hoan hỷ đó. Mà muốn vui á thì muốn hoan hỷ á thì phải tha thứ chứ, phải bao dung. Còn nếu mình không tha thứ thì sao vui được? Mình giận ai đó mình có vui được không? Quý vị trả lời thầy đi, mình giận ai đó có vui được không? Mà hàng ngày mình giận nhiều hay là không giận nhiều? Giận chồng, giận con, giận cháu, giận vợ, giận siêu phụ, giận đệ tử, đủ thứ giận hết á. Không phải thầy, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dông tất dạ rứa mà vui. Ở đây ai là người Huế không? Có vị nào người Huế không? Cái câu này của người Huế là nói, của hòa thượng chùa Từ Đàm là người Huế là nói vậy. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Khổ dữ lắm, giận hờn là khổ dữ lắm. Đức Phật này có giận ai không? Trả lời giùm thầy đi. Đức Phật có giận ai không? Mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này giận người kia. Mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ đó. Giận hết người, giận mọi người kia, giận mọi người nọ, giận chùa, giận sư phụ, giận đệ tử và học trò. Đúng không? Làm lại câu nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, quý vị cứ giận đi rồi uống thuốc, giống như uống thuốc chuột vậy đó. Nên bài pháp này là sạc pin điện thoại. Sạc pin điện thoại để mà alo được chứ. Tức là nghĩa là gì? Sạc cái niềm vui, niềm quan hỷ, cái sự tu hành của mình và cái tâm của mình. Ý này vậy. Mà sạc dài 3 tiếng đồng hồ là xài cũng cả chục tiếng. Mình tu được 1 giờ, 2 giờ, cái niềm an lạc cũng lan tỏa cả ngày. Yo cha wa sa tang ji we du si lo a sa mai to e ga hang chi tang say yo si la wang ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm không giới, không thiền định, không bằng sống 1 ngày có giới, có thiền định. Cái người tu á, tu là người giữ giới, tu là người tu thiền, mà dầu tu một ngày bằng cả 100 năm. Mình sạc pin điện thoại hoặc mình tu 1 giờ 2 giờ cần cả hàng chục năm vậy chứ phải tu. Hồi nãy cái gì ngồi thiền là tu rồi đó. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải tu cái gì chứ, đúng không? Bây giờ cái gì uống nước rồi phải có nước mới uống. Bây giờ muốn ăn thì phải có cơm mới ăn. Bây giờ tu tức là sạc cái điện thoại là tu. Thì bây giờ dựa vào hơi thở. Đó, cái ý nghĩa của sư muốn nói là chỉ cho vị cách để sạc pin điện thoại. Sạc pin điện thoại đây tức là chú tâm vào hơi thở. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác a sa sa tí thở vô. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác tỉnh thức bát sa sa tí thở ra. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Đúng không? Theo dõi cái hơi thở vô, hơi thở ra. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó. Vì nhớ nha, hồi nãy thầy nói gì, 10 triệu đô la, đổi cái hơi thở quý vị không chịu. Cho nên thấy quý vị 10 triệu đô la lớn không? Lớn. 100 triệu đô la lớn không? Lớn. 10 triệu đô la lớn không? Lớn. Nếu có ai cho quý vị 10 triệu đô la, quý vị đem về mà mua cái tủ sắt khóa lại và mỗi ngày chắc có lẽ mình cũng phải để ý tụi nó. Đúng không? Đúng không? Nếu ai cho quý vị mà cỡ mà không giờ đừng nói đô la nữa, nó mệt lắm. Tôi nói cho quý vị mà 10 tỷ đi. 10 tỷ Việt Nam đi. Quý vị mang về, quý vị có để ý tới nó không? Có không? Có. Sợ nó mất đi, để ý tới nó. Thì cũng vậy, cái hơi thở này trên 10 tỷ lần. Tại sao mình không đi? À, ý nghĩa vậy đó. Mình không, mình quên nó đi. Mình tưởng hơi thở này không có giá trị. Nhưng mà nó có giá trị, nó thì có 10 tỷ lần. Mình có 10 tỷ là mình lo mình mướn bảo vệ rồi. À, dòm ngó rồi để ý rồi mua chìa khóa rồi khóa kỹ. Trong đó mình có cái hơi thở này trên 10 tỷ lần mà mình không để ý tới nó. Thì hôm nay thầy muốn nói với vị là nhớ để ý tới cái hơi thở. Mà để ý tới hơi thở tức là tu, là sạc pin điện thoại. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở, đúng không? Cho nên mình còn chú ý được. Còn nếu tắt thở rồi sao chú ý? Mình suy nghĩ coi. Mình tắt thở rồi sao mà chú ý được? Mình còn thở. Mình còn thở cho nên mình mới có cái hơi thở để chú ý. Ví dụ mình ăn một bữa cơm, người ta dọn mình bữa cơm, có cơm mới ăn chứ, chúc mừng những cái người có cơm. Có cơm, có bánh, có nước để uống, có cơm để ăn. Mình còn cái hơi thở mình mới tu được chứ. Đúng không? Nên chúc mừng quý vị là còn thở. Chứ chưa ai tắt thở. Và cái chuyện tắt thở này sắp, nó sắp rồi. Đúng không? Nó sắp tới rồi đó. Chứ không phải là nó còn lâu đâu, đừng có tưởng. Mình có cái bài hát nổi tiếng là gì? 60 năm cuộc đời. Nhớ không? Mình có 60 tuổi mình chết rồi. Đọc cho thầy. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Muốn đi lúc nào đi. Đó, mình có 60 năm cuộc đời à. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là out of life là chết. Out tức là chết. Đúng không? Bởi vì quý vị bao nhiêu rồi? Đúng không? Đa số đây là cũng 60 hơn rồi. Còn lại 1/3 là có thể dưới 60, đúng không? Mà 60 là phải chết rồi. Còn người nào mà 61, 62, 63 là gia hạn đó. Sống gia hạn đó. Thầy cũng xin báo tin cho quý vị là thầy hôm nay đúng 60. Ăn Tết là 61. Mà người ta nói 61 bước qua, 63 bước lại. Nghĩa là 61 chết đó. Đúng không? Quý vị đó. 63 hoặc là 63 chết. 5 tuổi mà. 5 tuổi thường thường 5 tuổi là chết đó. Mày mốt gì nhớ nghe thầy chết nhớ đi phúng điếu nha. Ráng lên chùa Quốc Sơn Đồ Lá Giang. Thì nhiệm vụ Đồ Lá Giang ở xã Phước Tân nè, chỗ dốc 47 á, gần gần đi vô đó. Nhớ đi phúng điếu nha. Ủa gì mà không đi phúng điếu thầy về thầy kéo giò. À. Để mình nghĩ mình chết chết là mình sẽ khỏe. Còn nếu mình nghĩ mình sống á, mình không có tu. Mình nghĩ mình sắp chết mình sẽ tu. Còn nếu mình nghĩ mình sống á, mình không tu. Đúng không? Mình không tu. Đạo với thầy. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Sống qua ngày, chờ xuống mồ. Đúng không? Thế vậy đó. Mình nghĩ tới đó tự nhiên mình sạc pin điện thoại liền. Thôi mình dám đi tu. Tu là kiếm phước. Để mình chết mình có phước mang theo chứ. Chứ còn mình mang chồng theo đâu được. Mang vợ theo không được. Mang con theo không được. Mang tài sản không được. Trên mạng internet người ta nói 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Mình không lo mình tu. Mình không lo sạc pin điện thoại. Mình lo đi kiếm tiền. Cuối cùng rồi mình chết đi, người khác xài. Đúng không? Ví dụ như mấy bà lo đi buôn bán làm ăn này thì rất nhiều, chết đi cuối cùng ai xài? Cái bà vợ tiếp theo của ông chồng trời đánh của mình xài, với mấy đứa con riêng của bà vợ tiếp theo đó xài. Bi kịch không? Mà trong đó bây giờ đi tu không có đi, đi chùa không đi, ngồi thiền không ngồi, tụng kinh không tụng, nghe pháp không nghe, toàn đi kiếm tiền không à. Kiếm tiền làm gì? Cho bà vợ tiếp theo của ông chồng của mình xài. Thấy không? Cho nên mạng ta nói vậy đó, 70% tài sản mình làm ra người khác xài, mới mình xài. Mình làm cho nhiều cuối cùng mình cũng ăn cho sáng tô bún, tô hủ tiếu, ổi mì thôi, trái chuối. Có nhiều người ăn kiêng người ta cũng ăn luôn. Tôi uống ly sữa chút xíu thôi. Buổi trưa cũng chừng chén cơm, hai chén cơm, ba chén cơm là hết. Nhưng mà mình đã làm cho nhiều tiền. Mình tưởng sao nó để con mình xài. Con mình nó có phước nó mới xài được. Nó không có phước nó cũng không xài được. Hay vậy đó. Cái bà gọi là nghệ sĩ người Mỹ. Bà có cái bài viết là nói với tuổi 50-60. Cái bài viết này hay lắm. Thầy cũng tình cờ thì lên mạng thì đọc được. Mà thầy muốn nói cho quý vị nghe. quý vị chúng ta đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi vì chúng có số phận riêng, nghiệp riêng của chúng, và chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng, của chúng nó trong cuộc đời này, đúng không? Đó, đương nhiên con mà còn nhỏ thì mình phải lo mình nuôi nó rồi, nhưng mà nếu con lớn là thôi chứ. Nhất là ở bên Mỹ, bên Tây, 18 tuổi là nó ra khỏi nhà rồi, chứ không phải nó ở lại với mình đâu. Mà bây giờ mình đã, ví dụ mình sanh đứa con 18 tuổi thì mình 40 tuổi rồi, mà 50 tuổi rồi mình cũng phải lo đi cày làm để kiếm tiền về cho nó xài cho được. Mà nếu nó vô phước thì nó cũng không xài được, có phần không cần gì lo. Tội ai phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mang. Rồi nó không có phước thì dầu mình có để lại một nhà tiền nó cũng không xài được. Nó vậy đó. Nhà cháy rồi cũng hết, lũ lụt tới rồi cũng hư, vân vân. Cho cái người chúng ta cần phải sạc pin điện thoại là vậy đó. Sạc pin điện thoại đây có nghĩa là tu vậy thôi. Ông bà mình có nói một câu là con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Người mẹ mà tu thì con trai nó sẽ hưởng, người mẹ mà người cha mà tu là con gái nó cũng hưởng cái phước báo. Một người làm phước cả bọn được nhờ, đúng không? Một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Nếu mà làm tốt thì con cái mình nó cũng ảnh hưởng lại à. Còn nếu mình không có tu, mình không có phước thì con cái mình sao mà chia phước mình được, xin phước mình được? Mình có tiền mới cho người ta được chứ, mình không có tiền lấy gì cho. Mình có phước mới cho phước người khác được, mình không có phước lấy phước đồng cho. Bởi vì tu là có phước rồi, đúng không? Như bố thí cho bà hàng sanh có 100 lần công đức xá tá gú ná. Ví dụ như bởi vì bố thí cho chim chóc nó ăn một lần như vậy, 500 kiếp không bị chết đói. 500 kiếp không bị chết đói. Cho mèo ăn, cho chó ăn, cho chim ăn, cho kiến ăn một lần như vậy đó, thì 500 kiếp không bị chết đói. Quý vị thấy dễ sợ. Mà cả đời của mình, quý vị suy nghĩ coi, mình sạc pin điện thoại này bao nhiêu lần, cả đời của chúng ta bố thí được bao nhiêu lần, cho được bao nhiêu lần, hay nhận không? Phải cho chứ, cho theo khả năng của mình, theo điều kiện của mình, vân vân. Thì do đó mình phải sạc pin điện thoại. Hồi nãy thầy nói gì đó, là cái người mà suy nghĩ về cái sự vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, vô thường đến, già chết đến. Lão là già, bệnh là tử là chết, vô thường lão bệnh, bệnh là bệnh, bất dữ nhân kỳ là không có hẹn bất cứ, không có hẹn ngày giờ với bất cứ ai. Tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, sáng còn chiều mất, chỉ có một sát na thay đổi cuộc đời rồi. Cái người tu sao biết điện thoại là phải suy nghĩ vậy. Bây giờ nghe pháp mới hiểu được cái điều này, còn không nghe pháp sao hiểu, đúng không? Bây giờ ngồi đây, bây giờ nghe được những cái lời này, bây giờ hiểu được, thay đổi cuộc đời chúng ta, tu được. Mà tu là cội phúc, tình là giải quan. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cho nên thưa quý vị, tu là chính à. Vì cuộc đời này nó ngắn như lắm, có 60 năm mà. Mà giờ mình tu được bao nhiêu năm, cộng lại một ngày mình tu thế này, quý vị như quý vị nói, một tháng hai lần được 2 ngày, 30 ngày mình tu được có 2 ngày à, đúng không? Mình sạc pin có 2 ngày, mà một năm như vậy mình sạc pin được bao nhiêu ngày? Rồi là 10 năm được bao nhiêu ngày, 100 năm được bao nhiêu ngày? Cho nên phải cần phải sạc pin hàng ngày luôn. Mà cái sạc pin hàng ngày của thầy là gì? Chú ý vào hơi thở, đúng không? Theo dõi hơi thở, đó là tu. Bởi vì khi mình theo dõi hơi thở thì tâm mình không có suy nghĩ chuyện khác. Theo dõi hơi thở mình không có phiền não, không có thời gian rảnh rỗi để mà đây nghiến người này, khó chịu người kia, quan trái người nọ. Vì mình mất bận rồi, theo dõi hơi thở rồi, đâu có rảnh đâu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Bây giờ mình chú ý vào hơi thở rồi, mình đâu có rảnh đâu mình suy nghĩ chuyện khác. đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, sạc pin điện thoại là vậy đó. Để cho quý vị hiểu thêm về cái sự vô thường của sanh lão bệnh tử, mời quý vị đọc theo thầy cái bài này. Bài hát này mang tên là chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Ok thầy nha. Bây giờ còn có 15 phút nữa là nghỉ đó, 4 rưỡi là nghỉ. Chết chết chết chết đến rồi, 2 3. Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Bây giờ yên tâm, ai cũng chết hết, chứ không phải mình chết. Yên tâm mà chết, đừng có lo. Đọc theo. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hiểu không? Hiểu yếu quá vậy. Đọc lại. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Sợ chết nó mới sai, còn chết nó đến nó không có sợ, đúng không? Đọc theo thầy. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Khỏe liền, nó khỏe liền. Niệm một câu mà nó khỏe liền. Tại sao không niệm? Bây giờ đồng ý không? Bây giờ niệm mấy câu. Tôi sáng thức dậy nha, việc làm đầu tiên của buổi sáng thức dậy là gì? Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Người nào có chồng mà chồng phản bội, người nào có vợ vợ phản bội, người nào có con bất hiếu thì niệm: ông chồng phản bội tôi sẽ chết, người vợ phản bội tôi sẽ chết. Đó, đang khỏe liền, khỏe liền, đúng không? Tu là để khỏe. Cho nên là nói cái chết nhưng mà mình sống, chứ không phải nói cái chết rồi lát nữa gì vậy uống thuốc chuột mà chết, không phải. Mà nói cái chết để mình sống, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Chứ không phải nói cái chết để mình rầu rĩ, rầu ria ra rậm rạp, rờ răng, răng rụng, rờ rúng, rúng bung rinh. Không phải, đúng không? Mà nói cái chết để mình sống, sống gì? Sống tha thứ, sống bao dung, sống an lạc, sống chấp nhận, sống hoan hỷ. Nhớ vậy đó. Đó, cho nên là chết đến trong muôn cuộc đời, tức là cả thế giới này ai cũng chết hết. Và thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết nha, khoảng chừng 30 năm hoặc 50 năm nữa, tất cả những cái người ở xã thị trấn Hiệp Phước này đều chết hết. Vậy đó, chừng 50 năm nữa là nguyên những người đang có mặt ở thị trấn Hiệp Phước này chết hết, không có người được sống nữa, đúng không? Trừ những đứa mới sanh thì có thể 70-80 năm nữa. Thôi mình lấy 80 năm đi cho nó yên tâm. 80 năm nữa, tất cả những người đang ở xã Hiệp Phước này, kể cả đứa trẻ mới sanh, đều chết hết. 80 năm rồi đòi gì nữa? Ta 60 năm là ta chết rồi, đúng không? Cho nên yên tâm mà chết. Kẻ đi trước, người đi sau, rồi sẽ gặp, chứ không có lo. Mình nghĩ tới cái này tự nhiên mình tu được cái gì? Tự nhiên mình phải lo mình tu rồi. Nghĩ đến cái chết nhưng mà mình lo mình tu. Mà tu thì sống lâu. Tu là cổ phước mà. Tu là có phước. Mà có phước thì sống lâu. Mà tu được thì giàu có sang trọng, đúng không? Tu được thì an lạc hạnh phúc. Tu được thì giàu có. Trong kinh nó là Bali nói rằng là gì? Silena sugatinjanti silena phokasambada silena nebuntinjanti tasma silang isodaye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái quý vị rang thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lâm nhơ. Những người tu giàu có, những người tu được sanh cõi trời, những người tu được an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại, now and here, bây giờ và ở đây, người nào có tu người đó được hạnh phúc. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo hạnh phúc. Mình theo Phật giáo để mình được hạnh phúc chứ, chứ phải theo Phật giáo để mà tốn tiền, để mà cúng lạy, theo Phật giáo để mình được hạnh phúc chứ. Chiều nay thầy muốn nói cái bài pháp này để cho gì? Phải làm sao cho mình được hạnh phúc. Và nhớ một điều nha, không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ, kể cả người chồng mình, người vợ mình, người con mình, cha mẹ của mình, anh em của mình, bạn bè của mình, không cho phép những người đó làm cho mình đau khổ. Và họ không có quyền làm chuyện đó, đúng không? Còn 10 phút nữa tiếp cái bài hát này cho xong. Bài hát này tới là 20 câu lận, mới có 4 câu à, tới 20 câu lận. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi đó. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Quý vị đọc gì mà giống như người sắp chết vậy trời. Đọc cơ to cho lớn lên, cho nó trong trẻo lên, đúng không? Mình đón nhận cái chết bằng một cái tâm vô cùng quan hỷ. Thầy có coi trên mạng thấy ông ngài Đạt Lạt Ma, ông giảng cho một cái, có 15 phút à, giảng cho một cái nhóm Phật tử người nước ngoài Tây phương á, phương Tây á. Ông nói là mình đón nhận cái chết như thế nào. À, nếu cái người nào mà biết tu, biết làm lành đánh dữ, à, biết tạo nhiều công đức, thì cái người này đón nhận cái chết bằng một cái sự hoan hỷ, bằng một sự hạnh phúc. Tức là khi người đó chết thì người đó được hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc, tức là get happy. Còn nếu cái người nào mà trong cuộc đời này mà sống không có phước, không có tu, làm nhiều tội lỗi thì mới sợ chết. Còn cái người nào mà tạo được nhiều phước báo là thấy cái chết tới còn mừng nữa đó. Ông nói vậy đó, ông hòa thượng nói vậy hay. Rồi nói tiếp, giống như một cái người mà thay chiếc áo, áo nó cũ rách rồi, thay cái áo mới vào, sao mà không quan nghỉ, sao mà không vui, đúng không? Mình bỏ cái thân bệnh hoạn này, già nua này, để mà được một cái thân là tiên nam tiên nữ. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, mà sao mình đau khổ là sao, đúng không? Hay đó. Mình bỏ cái thân nghèo nàn này để mình chết đi, mình sanh vào một gia đình giàu có, tại sao mình không hạnh phúc? Trừ khi kiếp này mình không bố thí, không cúng dường, không làm phước, không giúp đỡ người này người kia, thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của nào muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Nếu mình hằng ngày mình không bố thí, cái sao giàu có? Trong kinh Đức Phật này là dạy rằng là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình chết mình sợ, mình sợ tại vì mình sẽ chết đi, chứ sao mình nghèo hơn nữa. Hoặc là mình không được sanh làm người, mình không được giàu có, cho nên thành ra mình sợ. Còn bây giờ mình là nghèo, mình chết mình sanh làm vô gia đình giàu có, tại sao không vui? Cái đó là get happy. Từ get happy tức là được hạnh phúc. Cái chết nó đến, người đó đạt được cái hạnh phúc. Chứ không phải là như vậy. Thì cái người tu, cái người sạc cái điện thoại, tức là người tu, thì người đó giàu sống hay chết, người đó cũng hạnh phúc. Mà thầy thường nói bây giờ nhớ nha, trước khi nhắm mắt phải cười cái rồi nhỏ chết, phải nghe răng ra cười cái rồi mới chết. Còn nếu mà khóc hu hu hu là chết đi xuống à, đúng không? Mà bây giờ mình phải làm nhiều phước báo thì mình chết mình mới cười được chứ. Còn nếu mà làm nhiều tội lỗi thì sao dám cười, đúng không? Mình sẽ đau khổ chứ. Mình nói trời ơi, mình chết rồi mà phước không có, chắc đi xuống rồi, mình sẽ buồn, mình sẽ khổ chứ, đúng không? Tu là nó sạc pin điện thoại hay là tu là nó quan trọng dữ lắm. Nó quyết định cho cái tương lai của mình, cuộc đời, của cái đời sống kiếp tiếp theo của mình. Và cái người nào mà quán niệm về sự chết, thấy rõ cái sanh lão bệnh tử, thì cái người này á bớt cái tham. Cho nên gọi là ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đâm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Mình nghĩ mình chết rồi tham chi nữa, đúng không? Mình nghĩ còn sống mới tham chứ, còn chết là mình ở cái ngàn tỷ cuối cùng có ai xài đâu, mình đâu có xài được, cái người khác xài rồi, tham chi, thôi dừng lại, đúng không? Cho nên nghĩ đến cái chết nhưng mà lòng tham mình nó hết, nó bớt đi. Chứ không phải nghĩ cái chết đi uống thuốc tự vẫn, không phải vậy. Cái ý nghĩa của nó vậy đó. Đọc theo. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Chúng ý cười dữ ha. Dù đi đâu ai cũng thế. Về chung quy trong năm mồ. Thấy không? Tất cả những người ngồi đây đều có một mẫu số chung là năm mồ. Trong truyện Kiều có câu hay nè: nắm mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Mình mới chết đây đó, 37-21 ngày nó còn tới thăm viếng đốt nhang, 49 ngày 100 ngày một giấc năm nó còn tới, 3 năm nó còn tới, năm thứ tư là không ai tới được. Cái gì đó. Và người ta quên lãng mình đi. Lúc bây giờ mình là bóng mờ sương khói, không quan trọng gì đâu. Mà sống mình quan trọng quá vậy. Khi mình chết đi thì cuối cùng là dầu cái người đó nổi tiếng khắp thế giới này nữa thì người ta cũng quên lãng đi à. Không ai rảnh đâu mà nhớ mình đâu. Người ta không rảnh. Mà ta rảnh ta cũng không nhớ mình. Ta nhớ cái chuyện khác ta không nhớ mình đâu. Đừng quan trọng, đúng không? Cuối cùng rồi sao? Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Tương lai huy hoàng của mình là gì? Nấm mồ. Thấy không? Xếp hàng người đi trước kẻ đi sau. Mà thầy nói cái này để chi? Để mà sạc pin điện thoại, nghĩa là phải tu vậy thôi. Nói cái chuyện này để mà ráng tu, để kiếm phước. Ngày chết đến khu phố đông vui. Cái này giống như vui nó mang thằng cùi vậy. Đọc lại. Ngày chết đến khu phố đông vui. Người đi thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết. Người ta đâu lo đến phiền mình. Đó. Mình đi đám ma nhiều nha. Thầy cũng đi đám ma nhiều lắm à. Nhưng mà ít khi nào mình nghĩ mình chết đó. Mình đi đám ma mình phải nghĩ là mình chết. Người ta chết mình cũng chết. Bạn mình chết thì mình phải chết chứ. Bạn mình chết mà mình sống nó sao được. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết. Thấy người đau mình khỏe mãi hay sao. Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Đúng không? Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thành danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Đó. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết. Mình đi đám ma đám tang mình phải nghĩ là mình chết. Đó là mình sạc pin điện thoại. Còn nếu mình đi đám tang mà mình nghĩ người ta chết mình không chết là không có sạc pin điện thoại. Hay vậy đó. Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên. Câu này hay ha. hứa dữ lắm, thề dữ lắm, nó quên. Nhưng mình hiểu rồi thì mình không có, mình sẽ bao dung, mình không chấp họ đâu, mình không giận họ. Tại sao họ hứa họ thề mà giờ họ quên? Tại sao vậy? Tại lúc họ hứa họ thề lúc đó mình có 45 kg, bây giờ tới 75 kg rồi thì họ quên là phải rồi. Sao cười, đúng không? Cái gì đó, người hứa người thề người giống quên. Trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ, tuyết lại tan, hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan. Tình mà có đẹp có nặng cỡ nào thì nó cũng tan à. Cho nên đừng có tin vào cái lời hứa của người nào đó, đúng không? Không phải thầy nói vậy để mày mơ đầu quý vị về quý vị mất niềm tin với người khác, không phải. Nhưng mà sự thật nó vậy đó. Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan. Người đẹp người xấu rồi cũng hết, người giàu người nghèo rồi cũng chết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu cũng hết xấu, người giàu cũng hết giàu, người nghèo cũng hết nghèo, đúng không? Xin chúc mừng những người xấu vậy cũng hết xấu, không có xấu nữa. Và chúc mừng những người nghèo chết rồi cũng nghèo, rồi cũng hết nghèo luôn, đúng không? Nhưng có nhiều người ta thấy là nghèo ta buồn, không? Khi chết rồi cái nghèo nó không còn nữa, và khi chết rồi thì cái xấu nó cũng không còn nữa. Mình hiểu được như vậy tự nhiên mình chấp nhận được. Bốn câu cuối cùng: người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiên mình, đúng không? Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Đúng. Thì khi mà mình thấy cái chết nó đến thì mình cái tâm mình nó sẽ thay đổi ngay, nó sẽ tha thứ, nó sẽ bao dung, nó sẽ hỷ xả. Mà người nào có bao dung là người đó xài điện thoại, người nào tha thứ là người đó xài điện thoại, người nào hỷ xả là người đó xài điện thoại đó. Như vậy bài pháp hôm nay thầy nói hai điều: một là niệm hơi thở, hai là niệm sự chết. Ai tu tập được hai pháp này cuộc đời nó thăng hoa thay đổi. Bốn câu cuối cùng: dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quẩn eo xèo, đời si mê bao thăng khắp, còn bao lâu vô quan tài. Câu này hay ha. Còn bao lâu vô quan tài. Đọc lại: còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng phản bội của mình, đọc câu này lên: còn bao lâu anh vô quan tài. Nó khỏe liền, người nó khỏe liền. Mình nhớ đọc thầm thầm trong bụng thôi nha, đọc lớn không quánh chết à, thầm bụng thôi đó. Như vậy hôm nay bài pháp này nó vòng vòng vòng, nhưng mà có hai điều quan trọng mà quý vị phải tu sát với điện thoại, đó là niệm hơi thở. Niệm là gì? Niệm là biết ngay trong hiện tại. Chữ Hán á, chữ niệm trên có bộ kim là nay, cổ là xưa, kim là nay. Tâm là biết, tâm là thức, thức là biết. Vậy niệm tức là biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở đang diễn ra. Đó là cái pháp tu thứ nhất mà mỗi ngày quý vị mới tu. Mà quý vị đều có thở, ngày nào cũng thở, cho nên ngày nào cũng tu được hết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Đó là cái tu thứ nhất mà quý vị phải tập. Tự mình ăn chứ, tự mình ăn mình mới non, tự mình co mình mới ấm. Thầy mới tu thế cái gì được đâu. Thầy nói vậy thôi chứ còn mỗi người phải tự lo cuộc đời của mình thôi. Một khi thần chết hiện về Nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con, dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Phải đo tu, phải đo xài điện thoại đi. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở đang xảy ra, và biết cái hơi thở đó. Đọc theo con câu này: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở, đúng không? Mình tu mình dựa vào cái hơi thở đó. Cũng giống như người ta quăng mình xuống biển khơi, mình bám vào cái phao thì mình sống. Mình không bám được cái phao mình chết. Bám vào hơi thở chúng ta sống, không bám vào hơi thở chúng ta chết. Người chánh niệm là người sống, người không chánh niệm là người chết. Chánh niệm trên cái gì? Chánh niệm trên cái hơi thở. Ăn thì mới sống, nhịn đói riết là chết chứ sao, đúng không? Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải thực tập, thực hành mỗi ngày. Điều thứ hai, để bổ túc cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai này á, là nó sẽ khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta để mà thực hành cái điều thứ nhất này. Đó là quán niệm về sự chết. Mà thầy dựa vào cái bài hát biến tấu này để thầy nói. Ta nói ta có cái bài là Tết Tết Tết Tết đến rồi, mình đây có bài là chết chết chết chết đến rồi. Thì thôi, mà gì chết chưa? Nó lớn lên chết chưa? Hồi nãy mới hát là chết chết chết đến rồi, giờ sao mà cãi lại vậy? Sao mà chối bỏ? Tự nhiên hồi nãy mình hát là chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, bây giờ hỏi chết chưa? Nó chưa chết mà sao? Vô lý vậy. Hồi nãy cái gì hát là Tết đến rồi mà chết chưa? Nếu vậy không có tin thầy, về lấy tấm hình lúc mình 18 tuổi, cái hình đó với cái hình bây giờ, hình hồi xưa chết chưa? Chết chưa? Chết chết chết chết đến rồi, 2, 3. Hồi xưa cái tóc mình nó đen, bây giờ tóc mình nó bạc, cái tóc đen này chết chưa? Chết rồi. Chết chết chết chết đến rồi, 2, 3. Rồi, hồi xưa mình có cái răng, mình nói là rụng rồi, bây giờ mình ráng răng giả vô 8 răng, thì cái răng nguyên thủy của mình nó chết chưa? Chết rồi. Chết chết chết chết đến rồi, 2, 3. Thấy chưa? Hồi xưa cái da mình nó đẹp mà nó láng, nó trắng, nó trẻo, nó mịn màng, bây giờ cái da nó sần sùi, cái da cũ chết chưa? Chết chưa? Chết rồi. Chết chết chết chết đến rồi, 2, 3. Hồi xưa mình thương cái ông chồng mình dữ lắm, tình cảm mình tràn trề, bây giờ cái tình thương đó, tình cảm nó còn không hay nó biến dạng rồi? Hay là ông chồng mình, ông thương mình hồi xưa thương dữ lắm, ông quỳ xuống, ông đưa cái bông hồng lên, ông cầu hôn với mình, đúng không? Cái tình cảm đó hồi xưa đó, ông quỳ xuống nha, ông đưa bông hồng lên, ông cầu hôn mình, bây giờ ông quỳ xuống, ông lấy đà, ông đá mình, ông lấy cái đà, ông quỳ xuống lấy đà, ông đá mình. Trên mạng có nhiều cái phim thấy hết hồn. Ông chồng cũng đánh bà vợ mà đánh tơi tả luôn. Thì cái tình cảm nó chết chưa? Chết rồi, đúng không? Hồi xưa mình lúc nào cũng vui vẻ, mặt mày cũng tươi tắn, mình cười mình nói. Bây giờ bệnh quá, đau nhức quá, cười không nổi, thì cái nụ cười đó chết chưa? Chết rồi, thấy không? Nó vậy đó. Ý nghĩa của cái chết rồi là vậy đó. Còn cái tắt thở mà cuối cùng là tính sao? Chứ còn cái chết mà nó chết từng phần, chết từng phần thôi, rồi cuối cùng nó chết toàn phần. Hồi xưa mình đã có bệnh không? Không. Bây giờ quý vị thử đi khám bệnh rồi, nó lòi ra đủ thứ bệnh rồi đó. Cái sự mạnh khỏe của hồi xưa chết chưa? Chết rồi. Hồi xưa mình ăn 5-3 chén cơm, 4 chén cơm mình ăn được, bây giờ ăn chừng nửa chén là mình thấy ngán rồi. Thì cái sức khỏe mà để ăn cơm đó, nó chết chưa? Chết rồi, đúng không? Kính thưa quý vị, hôm nay chiều nay có một cái duyên đến thăm chùa, cũng như là có bài pháp thoại để hướng dẫn cho quý vị tu hành đúng chánh pháp. Thì thầy đã hướng dẫn quý vị hai pháp môn. Thứ nhất là pháp môn niệm hơi thở, ráng mà mỗi ngày mà tu. Thứ hai là pháp môn niệm sự chết. Cái chết này sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Nhờ pháp môn thứ hai này nó trợ duyên cho pháp môn thứ nhất, mình thấy mình sắp chết rồi cho mình ráng mình tu. Mình tu thì mình bám vào đề mục hơi thở để mình tu. Và thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài thành Phật cũng do nhờ ngài tu cái pháp môn hơi thở này. Hồi xưa đâu có Phật đâu mà Đức Phật niệm Phật. Quý vị suy nghĩ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm gì? Niệm hơi thở chứ đâu có niệm Phật. Trước đó đâu có Phật đâu mà niệm. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải chú ý vào hơi thở. Và khi chú ý vào hơi thở thì ngài thành Phật. Chúng ta là con của Đức Phật. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Cho nên chúng ta phải theo Phật. Phật niệm hơi thở thành Phật, chúng ta cũng bắt chước ngài niệm hơi thở thành Phật. Và cái pháp môn niệm sự chết để bổ túc cho cái niệm hơi thở. Mình thấy mình sắp chết rồi, mình ráng mình tu. Mà tu được thì mình được an lạc, được thành chánh quả. Cầu chúc cho ni sư trụ trì, chư tôn đức ni tại Bổn Tự cùng toàn thể quý vị và quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu hành cuối cùng được thành chánh quả. Đồng nhau cả thảy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.